Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Giang Tùy lại thoăn thoắt, những linh kiện nằm rải rác nhanh chóng trở về vị trí cũ, lắp ráp lại trong tay cô lại vài giây trôi qua. Một khẩu súng lục nguyên vẹn lại xuất hiện trên mặt bà toàn bộ quá trình trôi chảy như mây bay nước chảy, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, mà vẻ mặt cô lại thoải mái như đang chơi một trò ghép hình đơn giản. Ánh mắt Lục Dạ An càng thêm nghiêm trọng, Ai Lang thì hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Giang Tùy với ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Giang Tùy nhẹ nhàng đẩy khẩu súng lục đã lắp ráp xong trở lại trước mặt Lục Dạ An, nhìn sắc mặt đột ngột thay đổi của hai người, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn. Hai người có lẽ không biết, nhưng tôi thực ra là một người yêu thích quân sự, chơi súng chơi pháo đối với tôi quá đơn giản, bây giờ thầy Lục đã tin tôi có năng lực đó chưa? Cầm Ai Lang suýt chút nữa rớt xuống đất, cái quái gì mà lại là người yêu thích, đến đặc nhiệm tháo súng cũng không nhanh như vậy. Ánh mắt Lục Dạ An rơi trên món tay đốt xương rõ ràng của Giang Tùy. Tại sao cô lại giết bọn chúng? Là bọn chúng động thủ trước, muốn giết người diệt khẩu. Giang Tùy dựa vào ghế, dáng vẻ thoải mái như đang nói chuyện thời tiết hôm nay. Tôi chỉ có thể phản công, nếu không thì cả hai chúng ta đều phải chết ở cái nhà máy đổ nát đó. Ánh mắt Lục Dạ An sắc bén như chim ưng. Nếu đã như vậy, khi tôi hỏi cậu, tại sao cậu không hé răng nửa lời? Giang Tùy cười khẽ một tiếng. Sự tin tưởng là một thứ xa xỉ. Nếu lúc đó tôi nói với anh là bảy người đó do tôi giải quyết, anh có thể đảm bảo tin tức không bị lộ ra ngoài không? Vạn nhất Ám Uyên biết tôi đã cứu anh, phát hiện tôi là kẻ phản bội, phái thêm nhiều người đến gây phiền phức cho tôi, chẳng phải tôi càng nguy hiểm hơn sao? Trốn trong bóng tối giả vờ là một vai nhỏ không quan trọng, đó mới là cách an toàn nhất đối với tôi. Ai Lang bên cạnh vẫn cảm thấy khó tin, không nhịn được mở lời. Nhưng lúc đó chúng tôi ở nhà máy bỏ hoang điều tra, đã phát hiện vô số vết đạn, bọn chúng còn dùng cả súng phóng lựu. Trong tình huống đó, cậu không bị thương chút nào sao? Cậu ta thực sự không thể tưởng tượng được, một Giang Tùy mới 19 tuổi làm sao có thể không hề hấn gì trong trận mưa đạn như vậy. Còn có thể phản công G, TCS, T7 tên côn đồ hung ác. Ai nói thế? Giang Tùy vỗ bàn, khẩu súng phóng lựu đó suýt chút nữa thổi bay tôi lên trời. Tôi ngã xuống đất còn bị chảy ra nữa là. Ai Lang, cái này đang flex à? Ai Lang há miệng, sự kinh ngạc trong lòng đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Lục Dạ An thẩm định thiếu niên trước mặt, hàng lông mày nhíu chặt. Cho đến bây giờ, năng lực và mức độ nguy hiểm mà Giang Tùy thể hiện ra đã vượt xa dự đoán ban đầu của anh. Bên ngoài cửa sổ, mưa đột nhiên lớn hơn, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào nóc xe phát ra âm thanh rồn rập. Ai Lang kéo Lục Dạ An sang một bên, hạ giọng cực thấp. Đội trưởng, thằng nhóc này quá nguy hiểm, có nên... Cậu ta khẽ ra hiệu động tác còng tay, Lục Dạ An không trả lời ngay, quay đầu nhìn Giang Tùy. Thiếu niên đang một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn mưa làm mờ cảnh vật phía xa, cũng làm mờ vẻ mặt cô, chỉ để lại một bóng lưng yên tĩnh và hơi cô đơn. Lục Dạ An trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, lấy danh nghĩa gì mà bắt cậu ta? Mặc dù cậu ta thừa nhận mình đã gia nhập Ám Uyên, nhưng nghe có vẻ như bị ép buộc. Giết người ở nhà máy bỏ hoang cũng thuộc về tự vệ chính đáng. Cách Chương.